Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 108, thế giới thứ 6 nam chính Trăng Hoa, có con trai 3 tuổi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư vốn luôn tự tin vào trí thông minh sắc bén của mình. Nhưng lúc này, cô thật sự không hiểu nổi vì sao Bạch Thiếu Minh lại hành động như vậy. Ngay cả hệ thống chuyện ngọt cũng hơi bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó và Bạch Thiếu Minh đúng là rất tâm linh tương thông. Khi Trầm Ngư vừa bị hành động của Bạch Thiếu Minh dọa cho quay về phòng, hệ thống đã sớm hiểu rõ ẩn ý đằng sau hành vi đó. Tuy hệ thống cũng cho rằng lần này Bạch Thiếu Minh hơi liều lĩnh, nhưng vì luôn đứng về phía nam chính, nó liền lên tiếng biện hộ. Ký chủ, sau khi chứng kiến cảnh đó, người thật sự không có cảm xúc gì sao? Trầm Ngư ngẩn người, ta nên có cảm xúc gì mới đúng? Hệ thống bật cười khe khẽ, giọng nói máy móc bỗng mang theo chút mập mờ. Năng lực T-I-N-H-D-U-C cũng là một phần sức hút của đàn ông. Người cũng thấy rồi đấy, cô gái kia khi ở bên nam chính rõ ràng rất sung sướng. Chỉ cần ký chủ đồng ý ở bên Bạch Thiếu Minh, từ nay về sau, hắn sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi. Ký chủ đã ở thế giới này 4 tháng rồi. Trước đây người cũng từng trải qua chuyện đó. Nếu phải sống cả đời với một người chồng bất lực, người thật sự có thể chịu đựng nổi sự cô đơn sao? Sau lời giải thích ấy, cuối cùng Trầm Ngư cũng hiểu ra mục đích của Bạch Thiếu Minh. Nhưng chính vì đã hiểu, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nực cười. Nực cười thật đấy, một gã đàn ông mà cô luôn khinh thường lại nghĩ rằng chỉ cần để cô thấy hắn ngủ với người khác thì sẽ khiến cô động lòng. Tư duy của cô cùng Bạch Thiếu Minh và cả hệ thống quả thật như cách biệt như trời với đất. Cô không tài nào hiểu được vì sao bọn họ lại tin rằng sau khi thấy cảnh giường chiếu đó, cô sẽ lập tức rơi vào lưới tình. Cô chẳng cảm thấy gì ngoài ghê tởm. Dù giờ đây, hai thân thể trắng bệch tia, nta, ân như sâu bò đã bị cánh cửa ngăn cách. Dù tiếng th, d, c và r, ên gì của hai người trong phòng đối diện không còn vang đến tai cô, nhưng dạ dày cô vẫn quặn lên, muốn nôn mửa. Hệ thống không hay biết tâm trạng hỗn loạn của Trầm Ngư, vẫn tiếp tục thì thầm như dụ dỗ. Ký chủ không cần lo về tình trạng sức khỏe của nam chính. Hắn thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, số người từng qua lại cũng không nhiều. Những cô gái vừa rồi đều là xử nữ, cơ thể hắn hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng Trầm Ngư không nhịn được nữa, cô lập tức quay người khóa cửa, rồi lao thẳng vào phòng tắm, cúi người nôn khan vài lần trong bồn rửa tay. Ký chủ, hệ thống định lên tiếng. Trầm Ngư bật vòi nước, vốc từng vốc nước lạnh tạt lên mặt. Sau khi rửa mặt xong, cơn buồn nôn cũng dần dịu đi. Cô ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Mái tóc hơi ướt, đôi mắt xinh đẹp giờ đây khẽ nheo lại, ánh nhìn lạnh lùng. Cô buông một tiếng kinh tởm, lần này cô nói ra thành tiếng, thay vì chỉ giao tiếp bằng suy nghĩ với hệ thống như mọi khi. Hai chữ ngắn ngủi ấy vang vọng trong phòng tắm, khiến tim hệ thống như run rẩy, nhưng vẻ tức giận trên khuôn mặt Trầm Ngư trong gương lại dần dịu lại. Cô nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, rồi hỏi hệ thống, ngươi có biết điều ta thích nhất ở thế giới này là gì không? Hệ thống do dự một lát rồi rụt rè hỏi, là gì? Trầm Ngư chớp mắt, môi cong lên thành một nụ cười. Cô xoay người rời khỏi phòng tắm, đi thẳng tới chiếc ghế sofa lúc nãy. Cô cúi xuống, nhặt lấy chiếc điện thoại đã để trên bàn trà cạnh sofa từ lúc xem tivi. Mở điện thoại, cô gõ vào 3 con số đơn giản, đồng thời mỉa mai hệ thống. Chính là hệ thống pháp luật phát triển ở thế giới này. Ngươi định làm gì vậy? Hệ thống hoảng hốt, giọng lộ rõ vẻ lo lắng. Trầm Ngư cười hồn nhiên, là một công dân tuân thủ pháp luật. Khi thấy có người phạm tội, đương nhiên ta phải báo cảnh sát rồi, ngươi, hệ thống sững sờ, lúc đó, đầu dây bên kia đã bắt máy. Xin chào, đây là trung tâm tiếp nhận báo án Hải Thành, tôi có thể giúp gì cho bạn? Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Trầm Ngư hạ thấp giọng, trực tiếp nói, chào cô. Tôi muốn báo rằng hộp đêm dạ yến tại số 1145 đường Hán Thanh đang tổ chức hoạt động MDM trái phép. Đường Hán Thanh số 1145, hộp đêm dạ yến, phải không ạ? Xin xác nhận thông tin báo án là chính xác. Chính xác, và hiện giờ họ đang thực hiện giao dịch ngay trong phòng. Nếu cảnh sát đến nhanh, có thể còn bắt quả tang tại trận. Đến cuối câu, giọng Trầm Ngư không giấu nổi sự chế giễu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nữ trở lại. Vâng thưa cô, xin cô giữ máy, chúng tôi sẽ lập tức cử cảnh sát đến hiện trường. Phải, Trầm Ngư trả lời thờ ơ, sau đó bổ sung. Lên thẳng tầng 5 nhé, đừng lãng phí thời gian, tôi sợ họ trốn thoát. Nói xong. Chưa để người trực tổng đài nói gì thêm, cô đã dứt khoát cúp máy. Ngươi không thể làm vậy, hệ thống hoảng hốt gào lên trong đầu cô. Trầm Ngư nhún vai, giọng hờ hững, không phải Bạch Thiếu Minh thích bị người khác vây xem cảnh nóng à? Giờ ta mời thêm người đến xem ủng hộ hắn, hắn nên cảm ơn ta mới phải. Ký chủ và nam chính cùng đến nơi này, nếu nam chính gặp chuyện, người cũng khó mà thoát khỏi liên đới. Trầm Ngư cười nhạt, ta có làm gì sai sao? Ta chỉ là người gọi báo án thôi. Với lại, ta nhớ không lầm thì, gần đây Cục Cảnh sát Hải Thành đang ra xử lý các vấn đề. MDM, cờ bạc. MT, trong đó MDM là trọng điểm tháng này. Ta báo án kiểu này, biết đâu họ còn tặng ta bằng khen. Người tốt việc tốt ấy chứ. Ngươi thật quá vô lý. Rắc, một tiếng nổ nhỏ vang lên trong tâm trí. Hệ thống chuyện ngọt đang ẩn mình sâu trong linh hồn Trầm Ngư lập tức cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Nó hoảng hốt rút khỏi nơi trú ẩn, cố hết sức khống chế CPU đang quá tải vì cú phản công của Trầm Ngư, không dám để lộ dù chỉ một tia tồn tại. Sao thế, không nói gì nữa à? Trầm Ngư cúi đầu, vừa nghịch điện thoại vừa hỏi với giọng chậm rãi. Hệ thống lén liếc sang góc thức hài mà nó vừa trú ngụ, giờ đã vỡ vụn vì sức mạnh thần hồn của Trầm Ngư. Trong lòng lạnh toát, đây là thức hài của Trầm Ngư, một khi bị tổn thương chẳng khác gì linh hồn bị thương, mà đau đớn do linh hồn tổn thương còn kinh khủng gấp 10, gấp trăm lần đau thể xác. Thế nhưng Trầm Ngư lại không hề do dự mà ra tay tàn nhẫn với chính mình, chỉ để diệt trừ nó. Một người phụ nữ có thể tàn nhẫn với cả bản thân như thế. Hệ thống không dám chọc giận cô thêm lần nào nữa, nó im lặng tuyệt đối, chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho Bạch Thiếu Minh. Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trầm Ngư đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, cô thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục phục vụ hộp đêm đang đứng trước cửa, tay ôm một túi giấy rất tinh xảo. Má cô gái hơi đỏ ửng. Vừa thấy Trầm Ngư xuất hiện, cô lập tức dùng cả hai tay đưa túi giấy cho Trầm Ngư như thể gặp được cứu tinh. Cô cúi đầu lễ phép nói, thưa cô, đây là quần áo mà cô đã yêu cầu. Nói xong, cô gái không đợi Trầm Ngư cảm ơn mà vẫn cúi đầu, vội vàng bước ngang qua cánh cửa còn chưa đóng lại rồi chạy đi mất. Dáng chạy của cô ấy trông rất gấp gáp. Trầm Ngư tựa người vào khung cửa, nhìn bóng lưng khuất dần của cô gái, rồi lườm một cái, châm chọc nói với hệ thống. Ngươi xem, nhanh như vậy mà tổng giám đốc Bạch của chúng ta đã có khán giả thứ hai rồi kìa. Nói xong, cô cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ mà cô gái mang đến, bước vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc áo choàng tắm đang mặc. Chưa đầy mấy phút sau, bên ngoài hành lang bỗng rộ lên tiếng ồn ào. tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là tiếng đập cửa mạnh, rồi tiếng cửa bị đẩy bật ra đập vào tường, cùng với những tiếng quát lớn. Không được cử động, giơ tay lên, mặc quần áo vào, hợp tác kiểm tra giấy tờ. Cốc cốc cốc, cửa phòng Trầm Ngư cũng vang lên tiếng gõ. Cô nhanh chóng mở cửa đã khóa. Trước mắt là hai người đàn ông mặc thường phục. Vừa mở cửa, một trong hai người đưa thẻ cảnh sát cho cô xem. Sau đó bước thẳng vào trong phòng ngủ để kiểm tra. Trầm Ngư đứng thản nhiên ở cửa, nhìn hai cảnh sát kiểm tra khắp phòng rồi quay ra. Có lẽ vì không phát hiện người đàn ông nào trong phòng nên thái độ của hai cảnh sát đối với cô dịu đi hẳn. Phiền cô xuất trình giấy tờ tùy thân. Xin hỏi cô đến đây để làm gì? Trầm Ngư phối hợp chạy lại lấy ba lô, rút chứng minh thư ra đưa cho một người, rồi bình tĩnh trả lời. Tôi đi cùng sếp đến đây để bàn chuyện làm ăn. Nhân viên hộp đêm lỡ làm đổ canh lên quần áo tôi nên họ bảo tôi chờ ở đây một lát. Cô chỉ tay về phía hai bộ quần áo bẩn nằm trong góc phòng tắm. Tiện tay xé luôn tem dán trên chiếc áo đang mặc. Cảnh sát trẻ tuổi cúi xuống nhìn bộ quần áo mà Trầm Ngư vừa thay ra. Trên áo trắng tinh còn rõ vết ố to, chắc là do đồ ăn gây ra. Dáng vẻ Trầm Ngư nhìn vẫn thuần khiết, vô tội, hoàn toàn không giống người có hành vi mờ ám. Lúc này, viên cảnh sát lớn tuổi hơn đã kiểm tra xong chứng minh thư. Trả lại cô, giọng nghiêm túc, chỗ này không phải nơi tốt lành gì. Sau này cô đừng đến đây nữa thì hơn. Hộp đêm này nổi tiếng khắp đồn công an khu Hán Thanh. Ai trong đội cũng biết nơi này có dính líu đến hoạt động phi pháp. Cảnh sát từng bắt không ít khách và gái M, D, M tại đây. Nhưng cuối cùng những vụ như thế chỉ bị xử lý hành chính. Bắt về cũng chỉ giam tối đa 10 ngày, phạt vài trăm đến vài nghìn tệ rồi thả. Mà một khi được thả, bọn họ có tái phạm hay không, cảnh sát cũng chẳng quản được. Tuy nhiên, các cảnh sát vẫn cảm thấy bất ngờ khi nhận được cuộc gọi báo án hôm nay. Từ sau khi thành phố ban hành chỉ thị mạnh tay với M, D, M, cờ bạc, M, T, các cơ sở như hộp đêm, vốn nhạy bén thương trường, đều lập tức siết chặt hoạt động. Không dám liều nữa, sợ bị đem ra xử phạt làm gương. Vậy mà hộp đêm này, nổi tiếng kín đáo và giỏi tự bảo vệ mình, nay lại hành động ngang nhiên như vậy. Nghe thế, Trầm Ngư thở dài bất đắc dĩ. Đây là yêu cầu công việc, tôi cũng không có cách nào khác. Cô theo hai cảnh sát rời khỏi phòng. Khi ngang qua phòng Bạch Thiếu Minh, đúng lúc trông thấy hắn bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Mặt mày u ám, phía sau hắn, cô gái mặc sườn xám bị bắt tại trận trong ngày đầu đi làm đang cúi đầu không dám nói câu nào. Ôi, Tổng Giám Đốc Bạch, Trầm Ngư lập tức che miệng, giả vờ ngạc nhiên khi thấy Bạch Thiếu Minh. Đôi mắt xinh đẹp lướt qua Bạch Thiếu Minh và cô gái kia từ đầu đến chân. Rồi cô ra vẻ kinh hoàng hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch, sao anh lại làm chuyện như vậy? Biểu cảm cô ngây thơ đến mức khó tin, như thể chưa từng chứng kiến màn đại chiến giữa Bạch Thiếu Minh và cô nhân viên ban nãy. Sắc mặt Bạch Thiếu Minh lập tức đơ cứng, hắn quay đầu nhìn Trầm Ngư đang bị hai cảnh sát dẫn đi. Ánh mắt hoảng loạn vì phản ứng của Trầm Ngư hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo kế hoạch của hắn, Trầm Ngư lẽ ra sẽ chứng kiến cảnh hắn hăng hái trên giường, từ đó nhận ra sự khác biệt giữa hắn và người chồng vô dụng của cô, rồi lập tức bỏ chồng mà nhào vào lòng hắn. Hoặc chí ít, cô cũng nên đỏ mặt xấu hổ, né tránh ánh mắt hắn, chứ không phải thản nhiên đứng đó, còn cố tình nêu tên hắn để mỉa mai. Nhìn thấy chút giễu cợt trong mắt Trầm Ngư, Bạch Thiếu Minh bỗng có cảm giác. Hóa ra trước nay hắn chưa từng hiểu rõ người con gái này. Hắn mím môi khô khốc, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì viên cảnh sát trẻ đi cùng Trầm Ngư đã tò mò hỏi. Ô, hai người quen nhau à? Anh ta là sếp của cô sao? Viên cảnh sát trẻ liếc nhìn Bạch Thiếu Minh từ đầu đến chân. Rồi lại nhìn cô tiếp viên núp sau lưng hắn. Không dám ngẩng đầu, một vài suy đoán bắt đầu hình thành trong đầu anh. Anh quay sang nhìn Trầm Ngư, nghiêm túc nói, khi tìm việc, đừng chỉ nhìn vào lương thưởng. Phẩm chất của sếp cũng rất quan trọng. Mấy cô gái trẻ phải suy nghĩ kỹ trước khi chọn công việc. Một người đàn ông như tên trước mắt, dẫn nhân viên nữ đi, bàn chuyện công việc, sau đó bỏ mặc cô một mình rồi chạy làm chuyện dơ bẩn. Tuyệt đối không xứng đáng làm sếp. Hơn nữa, là đàn ông, anh dám chắc đã thấy rõ ánh mắt thèm khát của Bạch Thiếu Minh dành cho cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh mình. Nghĩ đến đây, anh không khỏi rùng mình. Ánh mắt nhìn Bạch Thiếu Minh giờ đây lại thêm vài phần khinh bỉ. Lại nói, đã muốn làm ăn đàng hoàng thì sao không chọn nơi đứng đắn? Tại sao lại lôi một cô gái đến hộp đêm dạ yến để bàn chuyện? Dù dạ yến có tiếng ở Hải Thành thì rốt cuộc vẫn là trốn ăn chơi. Sếp đàng hoàng nào lại bàn công chuyện ở đây? Rõ ràng là ngay từ đầu đã có ý đồ xấu xa. Viên cảnh sát trẻ lườm Bạch Thiếu Minh một cái như thể cảnh cáo. Nhìn gì mà nhìn, bị viên cảnh sát trẻ khiêu khích. Sắc mặt Bạch Thiếu Minh càng đen kịt. Trước nay, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy. Mà viên cảnh sát trẻ này lại là người đầu tiên. Hắn nhìn chằm chằm người kia. Trong lòng đã bắt đầu suy tính. Làm thế nào trả đũa anh sau này? Nhưng Bạch Thiếu Minh cũng hiểu rằng. Lúc này hắn phải cúi đầu nhẫn nhịn. Hắn cố gắng biện minh. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Tôi ở chung phòng với bạn gái mình thì có gì sai? Các ngươi đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi đấy. Tôi nhất định sẽ thuê luật sư kiện các ngươi vì hành vi hôm nay. Trầm Ngư cuối cùng cũng chú ý đến đôi vòng bạc sáng loáng đang khóa C-H-A-T-T-A-I Bạch Thiếu Minh. Ngươi xem, hắn đeo thứ kia hợp biết chừng nào. Trầm Ngư thầm nghĩ, trong lòng không giấu được niềm vui. Nói với hệ thống chuyện ngọt, chuyện phải là như vậy mới đúng. Rác rưởi thì phải để trong thùng rác. Không thể vì hắn là nam chính mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Thậm chí còn bị bẻ cong thành lý do chính đáng. Một người như Bạch Thiếu Minh, trước khi giàu đã làm đủ trò xấu. Sau khi giàu lại càng dùng thủ đoạn để triệt hạ đối thủ. Ăn chơi sa đọa, rượu chè, cờ bạc, gái gú, M.G. 4/5 thói xấu đều dính. Dù là trong cốt truyện gốc hay trong cuộc sống hiện tại của Trầm Ngư, hắn đều từng quấy rối T.I.N.H.D.U.C. nguyên chủ và cả cô. Hắn hoàn toàn xứng đáng với đôi vòng bạc ấy. Viên cảnh sát lớn tuổi chậm rãi lên tiếng sau khi nghe Bạch Thiếu Minh tự nhận cô gái mặc sườn xám là bạn gái mình. Anh nói cô ấy là bạn gái. Vậy anh biết tên cô ấy không? Sinh nhật ngày mấy? Quê quán ở đâu? Bạch Thiếu Minh cứng đầu. Chúng tôi mới quen nhau. Còn chưa hiểu rõ về nhau. Cảnh sát cũng quản chuyện yêu đương của người ta nữa sao? Đừng nói nhảm nữa. Đi theo chúng tôi. Cảnh sát đã gặp không ít kẻ mồm mép, nên chẳng tin lấy một chữ từ miệng Bạch Thiếu Minh. Cuối cùng, Bạch Thiếu Minh bị ép bước vào thang máy theo các cảnh sát. Chú thích, thức hài, si hay, thuật ngữ thường gặp trong chuyện tu tiên. Tiên hiệp là biển ý thức hay không gian tâm thần bên trong tu sĩ, nơi chứa đựng linh hồn, thần thức, ký ức và ý chí. Thức hải càng rộng và vững chắc thì khả năng phòng thủ tâm thần, khống chế pháp bảo hoặc tu luyện thần thông càng mạnh. Khi bị tổn thương, tu sĩ có thể mất trí hoặc tử vong. Cách chương